chóng, nhìn thấy đặc tính này. Tôi hiểu lập tức nghĩ đến cái hắc phong thụ trong gian phòng của mình. Hắc phong thụ cấp độ cao hơn siêu phàm thực vật, dùng sinh chi tuyển tưới, nó sẽ không gây hại gì. Ngược lại còn là đại bổ. Khi tôi hiểu chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ chính, định quay về gian phòng để tưới cho hắc phong thụ, thì hạ từ lối vào hải cốc bước tới. Chiến đấu kết thúc rồi, Azathoth. Hạ liếc mắt nhìn quanh, không thấy thi thể của kẻ địch, chỉ thấy chiến trường tàn tạ, đã bị ta làm thịt. Tô Hiểu đáp, Tô Hiểu liền đem tự nhiên nguyên tuyền đưa cho bố bố Uông, vì trang bị này thích hợp với nàng hơn. Huống hồ bố bố bố Uông vẫn đang chăm sóc hắc phong thụ. Ngạch, nghe được lời nói của Tô Hiểu, Hạ đột nhiên ngừng lại. Nàng hít một hơi thật sâu, ép buộc mình tiếp nhận một sự thật, đó là ngay cả đại boss mạnh nhất cũng có thể tự mình đối đầu, không nhất thiết phải thành lập tổ đội. Có chút lạc thú, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu đâu. Hạ khẽ cảm thán, rồi lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Thân thể nàng dần trở nên trong suốt. Chuyện gì? Tô Hiểu hỏi. Không có gì, chỉ là ai, ta đột nhiên cảm thấy mình như món ăn ngon vậy. Hạ để lại câu nói ấy, rồi trở về luân hồi nhạc viên. Nàng cảm thấy như vậy bởi vì có một lần nàng đã trải qua sự việc tương tự khi mở ra tính diễn sinh thế giới. Hạ từng là một cấp 2 công chức giả tiến vào thế giới hải tặc. Trong những tình huống bình thường như vậy, nàng chỉ cần đánh ngã đối thủ là được, nhưng Hạ không giống các công chức giả bình thường. Nàng cuối cùng có thể vượt qua nhờ vào công lược mà Tô Hiểu đã trải qua ở thế giới Akame. Trong thế giới hải tặc, Hạ đã gặp phải đại boss mạnh nhất, đó là một hải quân thượng tá. Khi đó, tình hình rất náo nhiệt, một nhóm khí ước giả cấp 2 thành lập một đội hình không hòa hợp, nhưng họ vẫn hợp lực để tiêu diệt tên hải quân thượng tá kia. Tình cảnh lúc đó có thể nói là vô cùng hỗn loạn, một đội khí ước giả cấp 2 vây công, mà khi trung cực đại boss, hải quân thượng tá ngã xuống, chiến đấu thực sự mới chỉ bắt đầu. Hiển nhiên, Tô Hiểu không có hứng thú với loại lạc thú này, hắn muốn quy trình trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trong thế giới u quỷ, vừa mới tiến nhập, hắn suýt chút nữa đã giết chết quỷ hoàn thủ lĩnh, hỗn huyết u quỷ, tội ác. May mắn là lúc đó tội ác chạy nhanh. Nếu không, nhiệm vụ chủ tuyến của Tô Hiểu sẽ phải thực hiện theo một phương thức rất kỳ lạ. Ngươi đã hoàn thành phân đoạn cuối cùng của chủ tuyến nhiệm vụ. Ngươi thu được hoàng kim điểm skill, yên hài. Liệp sát giả sẽ trở về luân hồi nhạc viên sau 30 giây. Thế giới chỉ thụ công chứng bên trong, công chứng hoàn thành, bởi liệp sát giả quét sạch, hết thảy hành vi của thần trong bản thế giới. Số lượng không gian tọa độ trong luân hồi nhạc viên đã tăng lên rất nhiều. Trước đây số lượng không gian tọa độ 1. Hiện tại số lượng không gian tọa độ 379. Do hết thảy của thần trong bản thế giới đã bị quét sạch, tính chất của bản thế giới đã thay đổi, này thích hợp cho sinh tồn, khai thác khoáng sản và thu thập tài nguyên. Kiểm tra bên trong, chỉ có một lượng cực nhỏ khế ước giả và công chức giả có thể nắm giữ năng lực khai thác khoáng sản, thu thập tài nguyên. Phương án sử dụng tài nguyên, tiền lời đã được định ra trong 379 không gian tọa độ thuộc tính, ký hiệu luân hồi nhạc viên. Không gian tọa độ thuộc tính chóc ra bên trong, đã chóc ra 109, không gian tọa độ thuộc tính, tử vong nhà viên cướp đoạt, không gian tọa độ bên trong, đã thành công chặn, tử vong nhà viên cướp đoạt không gian tọa độ thất bại, thiên khải nhà viên đã cướp đoạt không gian tọa độ bên trong, thiên khải nhà viên đã thành công cướp đoạt 109, nơi không gian tọa độ ác, đồng thời thay đổi thuộc tính, không gian tọa độ thành. Ký hiệu Ozo, thiên khải nhạc viên. Nhìn thấy những thông báo này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến việc thiên khải nhạc viên sắp đến khu vực khai thác mỏ, sau đó sẽ bị luân hồi nhạc viên truyền tống đến nơi mà liệt sát giả cướp đoạt tài nguyên. Chuyện như vậy hắn đã làm quá nhiều lần. Truyền tống hoàn thành, liệt sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng, bắt đầu tiến hành kết toán thế giới và khen thưởng nguyên sinh thế giới. Phu sư đại lục thế giới độ khó, level 49, level 56, toàn bộ mở ra nguyên sinh thế giới, chi nguyên, 89,8%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 5. Chủ tuyến nhiệm vụ nhân 4. Săn giết nhiệm vụ nhân 1. Tổng hợp đánh giá. S cộng bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu thập hoàn thành. Bắt đầu thống kê khen thưởng. Thu được thưởng 19 điểm chân thực thuộc tính, 93.500 điểm nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S cộng. Liệp sát giả hiện tại đạt đẳng cấp level 50 thì liệp sát giả đẳng cấp cộng 4. Theo nguyên sinh thế giới, cấp độ X nhiệm vụ, hoàn thành số lượng cộng tổng hợp đánh giá nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến level 54, kết toán hoàn thành. Khen thưởng đã được lưu vào liệp sát giả, dấu ấn bên trong. Thế giới, kết toán hoàn tất. Tôi hiểu mùi, trên thảm trong chuyên môn gian phòng, ánh mắt đăm chiêu. Hắn hiện giờ trong không gian dự trữ còn có 13 viên phong chi hòm. Những viên phong chi hòm này chính là do thánh quang nhạc viên cung cấp, dùng để đổi lấy thời không lực lượng vật tư. Hiện tại, tôi hiểu nắm giữ phong chi hòm, nhưng không phải là đã chiếm hữu hoàn toàn. Lần hồi, nhạc viên không trực tiếp thu hồi chúng. Vì lẽ đó, những phong chi hòm này là do tôi hiểu trong chiến đấu đoạt được. Liệp sát giả đã thử nghiệm bán ra phong chi hòm nhân 13. Nếu xác định bán ra 13 viên phong chi hòm cho Ngọc Luân Hồi nhạc viên, liệp sát giả có thể chọn một trong hai loại khen thưởng dưới đây. Tinh hạch chiết nguyên dịch, loại me 4 cao, nhắc nhở, tiêm vào tinh hạch chiết nguyên dịch này, liệp sát giả sẽ chuyển hóa thành tinh sứ tộc, có khả năng nuốt chửng trạng thái, tan vỡ thế giới, từ đó tự lớn mạnh. Cảnh báo, tinh sứ tộc cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại hiếm hoi, tuy nhiên, khi nuốt, tan vỡ trạng thái thế giới, tinh sứ tộc sẽ dần mất đi hết thảy tình cảm. 2. Nguyên tố thể chất nhắc nhở. Nguyên tố thể chất nắm giữ sức mạnh, nguyên tố, tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, có thể tạo ra một chu trình tuần, hoàn hài hòa, với các nguyên tố tự nhiên, từ đó không phá hủy cân bằng nguyên tố, mà còn giúp tự thân trở nên mạnh mẽ. Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua, tinh hạch chiết nguyên dịch, mặc dù hắn rất truy cầu sức mạnh, nhưng cũng đang thưởng thức con đường trở nên mạnh mẽ. Với hắn, điều cơ bản nhất là tâm trạng, nếu không có tâm trạng ấy, việc trở nên mạnh mẽ còn có ý nghĩa gì? Còn về nguyên tố thể chất, theo cách hiểu của Tô Hiểu, đó là thể chất có thể tự nhiên mạnh mẽ, mà không cần phải làm gì. Dĩ nhiên, nếu chủ động giao tiếp với nguyên tố tự nhiên, hòa hợp chúng vào cơ thể, hoàn thành một vòng cộng hưởng, sức mạnh sẽ tăng trưởng nhanh chóng hơn. Phương pháp này có thể nói là hoàn toàn ngược lại với phép thuật thông thường. Không phải là dùng nguyên tố tự nhiên để chiến đấu, mà là mượn sức mạnh của chúng để trở nên mạnh mẽ, sau đó để chúng quay về với tự nhiên. Hay nói cách khác, tu hành theo phương pháp này không chỉ giúp bản thân tu hành giả mạnh mẽ, mà cả những nguyên tố tự nhiên cũng sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu rõ ràng không thích hợp với loại thể chất này. Hắn tin tưởng vào nguyên tố lực tự thân, nghĩ rằng nó mạnh hơn nhiều so với loại nguyên tố thể chất này. Tuy nhiên, hắn là tuyệt mà thể chất, vì vậy nguyên tố tự nhiên không thể dung hợp vào thân thể hắn. Hắn thực sự không thể thu được loại thể chất này, nhưng A Mỗ lại có thể, hoặc nói đúng hơn, A Mỗ so với Tô Hiểu, Bồ Bồ Uông, Ba Ha và Benny còn thích hợp hơn với thể chất này. Tô Hiểu quyết định hồi đoái nguyên tố thể chất cho A Mỗ. Người được lợi là Servant, A Mỗ, vừa mới hoàn thành xong việc hồi đoái. A Mỗ liền ngã xuống đất, bụng cồn cào, thân thể co giật một chút rồi bất động. Khi Ba Ha thấy cảnh này, hắn hoảng sợ, mắt trợn tròn. A Mỗ, ngươi làm sao vậy? Ba Ha gào lên. Lão đại, A Mỗ xùi bọt mép rồi. Ba Ha hoảng hốt, dùng cánh vỗ vào mặt A Mỗ hai cái, với hy vọng có thể cứu được nó. Bố Bố Uông chạy đến gần, chuẩn bị dùng tay, ấn vào nhân trung của A Mỗ, để cứu nó. Benny thì có vẻ hơi mơ màng. Đôi mắt lấp lánh suy nghĩ một lát, rồi quyết định không để ý đến Bố Bố Uông và Bà Ha. Thay vào đó, nó mang theo khí giới cứu giúp. Không sao đâu. Tô Hiểu vừa dứt lời liền đứng dậy, nhanh chóng chạy vào phòng thí nghiệm luyện kim và đóng cửa lại. Với một tiếng ầm, không ổn, Bà Ha từ một chiến binh trên không trung bỗng trở thành một vận động viên chạy cự ly ngắn. Bố Bố Uông theo sát phía sau, còn Benny thì đầy mắt nghi hoặc nhìn họ, trước khi cũng quay đầu chạy theo. Oanh, dùng nhàm tuôn trào ra. Thấy vậy, Benny cũng lập tức quay đầu bỏ chạy. A Mỗ đã dùng nhàm hóa đứng lên, rõ ràng là rất thống khổ. Từng bước đi, lảo đảo tiến về phía trước, ùng ục, dung nham bốc lên, mùi lưu huỳnh nồng nặc tràn ngập không khí. Sau một khắc, dung nham đột nhiên rút đi, hàn khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh thân thể A Mỗ, một tiếng hô vàng. Ba nhân từ thân thể A Mỗ bốc lên, bên trên lạnh giá, nhưng lại mang theo sức sống vô cùng mạnh mẽ. Sau khi chu trình này lặp đi lặp lại mười mấy lần, thân thể A Mỗ đã khôi phục lại nguyên trạng, thịt da đầy đủ, năng lực của nó cũng bắt đầu có biến hóa, càng thêm thuần túy, nhưng năng lực Magu-Magu-No mi bị thôn phệ mất đi, năng lượng chuyển hóa đó lại được dùng để tăng cường sức sống của nó. Tô Hiểu từ trong phòng thí nghiệm luyện kim bước ra, hắn nhìn A Mỗ từ trên xuống dưới, đánh giá kỹ lưỡng. A Mỗ, đói bụng, A Mỗ giọng ồm ồm mở miệng, có vẻ tính cách của nó không thay đổi chút nào. Tô Hiểu kiểm tra lại thông tin của A Mỗ. A Mỗ, phụ thuộc Seven, lẫm đồng chiến như, HD, 100% băng năng lượng, 9.600 điểm, mỗi phút hồi phục 60 điểm, sức mạnh, 110, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 95 thể lực, 129, chân thực thuộc tính, trí lực, 128, chân thực thuộc tính, mị lực, 29 năng lực 1, bất khuất chiến ngư, bị động, level 70, giảm thiểu 30% thương tổn nhận phải, hệ, bằng, tăng tốc độ kháng tính cộng 85%, thân thể phòng ngự cộng 70, hạt bi cộng 38.000 điểm, nhắc nhở, đây là năng lực giao cho nguyên tố thể chất, năng lực hại, bằng năng lượng chuyển hóa, bị động, level 53, mỗi điểm trí lực, thuộc tính, có thể ngoài này tăng thêm 50 điểm hạt bi, cộng 0,5 điểm thân thể, phòng ngự bổ trợ, hiện tại đã thu được 6.400 điểm hạt bi bổ trợ, 64 điểm thân thể phòng ngự bổ trợ, năng lực 3. Băng thiết giáp, trung cực năng lực, level bị động, bởi trong cơ thể, lẫm đông chiến ngư có băng năng lượng hình thành sinh vật, hệ thống tuần hoàn, khi phải chịu bất kỳ thương tổn nào, sẽ mất đi 50% HP để bù đắp bằng băng năng lượng. Ví dụ, nếu A Mỗ chịu 10 điểm thương tổn, thì sẽ trừ đi 5 điểm HP và cộng 5 điểm băng năng lượng. Năng lực 4, băng diễm sinh mệnh, trung cực năng lực, level 30, bị động. Mỗi khi lẫn đông chiến ngư tổn thất 10% HP, sẽ làm tăng tốc độ hồi phục HP ngoài mức thông thường, nhắc nhở, mỗi khi tổn thất 10% HP, sẽ tăng thêm 8 điểm mỗi giây vào tốc độ hồi phục HP, tối đa có thể tích lũy đến mỗi giây hồi phục 5-6 điểm HP thì đã hết, nhắc nhở, năng lực này dựa vào nguyên tố tự nhiên, tuần hoàn, làm nguồn sinh mệnh, không tiêu hao năng lượng, cũng không làm giảm thời gian, làm lạnh, năng lực 5. Nguyên tố thể chất, hạt nhân năng lực, level, max, bị động, nguyên tố thể chất nắm giữ sức mạnh, cực kỳ mạnh mẽ, của nguyên tố tự nhiên, có thể hình thành một chu trình tuần hoàn hài hòa, với nguyên tố tự nhiên, từ đó làm tăng sức mạnh bản thân, nhắc nhở, mỗi khi hoàn thành chu trình nguyên tố tự nhiên, sẽ vĩnh viễn tăng cường một chút, happy, thể lực thực sự, và trí lực, tôi hiểu đóng tài liệu của A Mỗ lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thể đánh giá rằng, A Mỗ càng thêm khó bị đánh bại. Cái tên này có khả năng tanh tốt đến mức, dù đối diện với cấp 6 đại boss, cũng chẳng hề bị tổn thương. Trước hết, không nói đến lượng HP khổng lồ mà nó sở hữu, chỉ riêng khả năng giảm sát thương đã đủ khiến cho một khế ước giả cấp 6 cảm thấy vô lực. Không chỉ vậy, hiện tại A Mỗ còn có khả năng hấp thụ sát thương, chịu đòn, và mỗi khi bị thương, tốc độ hồi phục HP của nó sẽ tăng lên một cách quái dị. Quan trọng hơn là, A Mỗ đã thu được năng lực ngày càng mạnh mẽ, nó chỉ có thể trở nên mạnh hơn, không đúng, là ngày càng chống cự tốt hơn. Về phương diện công kích, so với trước đây, có chút yếu đi, nếu phải dùng một câu để hình dung, A Mỗ hiện tại chính là nắm giữ năng lực phòng thủ mạnh mẽ, nhưng lại chịu đòn cực tốt. Nguyên tố thể chất, dù sao cũng là thứ mà Tô Hiểu dùng 13 viên phong chi hòm để đổi lấy, mà A Mỗ bây giờ đã mạnh lên. Tô Hiểu cũng không có gì bất ngờ, hắn thậm chí cảm thấy A Mỗ còn chưa khai thác hết sức mạnh thực sự của nguyên tố thể chất. Bố bố Uông, bà Hà và Benny đều đã trở về gian phòng chuyên môn của mình. bố bố Un kiểm tra lại thuộc tính của A Mỗ, rồi tiến đến hỏi thăm nó một chút. Sau đó, hắn lùi lại vài bước, rồi đột ngột chạy tới va mạnh đầu vào người A Mỗ. Bố bố Un ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt có chút bối rối. A Mỗ thì chỉ gãi đầu, không hề cảm thấy đau đớn. Tuy nó vừa mới bị va chạm, nhưng không cảm nhận được sự đau đớn, không phải vì nó đã mất đi cảm giác, mà vì khả năng phòng ngự của nó đã mạnh đến mức vượt xa bình thường. Tô Hiểu vừa mới định rời khỏi gian phòng chuyên môn, đi tăng cường thân thể thuộc tính, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn mở luân hồi dấu ấn, tìm đến một khế ước quen thuộc, rồi bắt đầu chuẩn bị gửi một bưu kiện. Tô Hiểu không muốn liên lạc với những người khác, mà là với thần Hoàng. Hắn chuẩn bị cho đối phương một ít nhạc viên tệ cùng những món đồ quý giá, sẵn sàng để trao đổi. Rất nhanh, hắn đã chuẩn bị xong một phần bưu kiện, trong đó có cả tọa lang trang phục và thuộc tính của Bạch Sơn Dương Chi Mẫu, sau đó hắn chuyển chúng đến cho thần Hoàng. Cùng lúc đó, tại tổng bộ của nhóm mạo hiểm thần Hoàng đang ngồi ở vị trí đầu bàn hội nghị, bên cạnh là Cuồng Hồ, Lão Sơn Dương, Mạc Trà và những người khác. Những người ngồi phía sau là một vài tân đoàn viên. Đây là lần đầu họ tham gia vào hội nghị của nhóm mạo hiểm. Nếu không phải là vì thành tích xuất sắc trong những thế giới trước, họ cũng chẳng có tư cách tham gia. Sự tình là như vậy. Chúng ta phải làm hết sức mình để tránh rơi vào tình huống đó. Một, khi bị kéo vào những nơi như thế, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Đoàn đội sẽ bị diệt vong. Thần Hoàng sắc mặt nghiêm túc, thậm chí còn có một chút lo lắng. Không sai, mà chả. Thủ lĩnh Đại Vũ Em lên tiếng, giọng nói của nàng vang dội, kích động đến mức song đôi ngựa trên đầu nàng cũng rung lên. Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn, không thể bị kéo vào cấp 6 thế giới. Rốt cuộc là ai? Hắn không suy nghĩ đến cảm nhận của ta ngay lúc đó sao, lại muốn đi tiếp viện cho cấp 6 thế giới, hay là tiếp tục ở nguyên sinh thế giới? Đùa à, đó chính là chờ chết, là chờ đoàn đội diệt vong, mà chả rất kích động. Nàng thở hổn hển, trước kia ở thế giới cấp 5, sau khi nhận được một số nhắc nhở, suýt chút nữa mất xỉu vì hạnh phúc. Một vị đại lão không muốn tiết lộ danh tính, đã yêu cầu bọn họ đi tiếp viện. Thật sự quá, tri kỷ, cấp 6 thế giới, khắp nơi đều là chỗ tốt. Bọn họ đi rồi, thì chắc chắn không thể sống qua 2 ngày. Tỉnh táo lại, mà cha tự nhủ, mộ binh của chúng ta vẫn còn chút lương tâm, chí ít là vào lúc sinh tử. Hắn đã giải trừ mộ binh, nếu không chúng ta cũng không thể ngồi ở đây. Cuồng Hồ cầm bình rượu, còn vừa uống vừa ợ, rõ ràng là đang mượn rượu tiêu sầu. Nhưng vào lúc này, thần Hoàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, tựa như nhận được tin tức hay bưu kiện gì đó. Ồ, sắc mặt thần Hoàng từ từ nghiêm nghị, một lúc sau, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Đó là một nụ cười xuất phát từ nội tâm, nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài, chưa đến một giây. Hắn liền nhíu mày. Biểu cảm có chút sầu khổ, vẻ mặt hắn thay đổi, qua lại mấy lần, mỗi lần lại cứng ngắc, giống như đã mất đi cảm giác. Đây chính là trạng thái của những người trải qua thời gian dài trong niềm vui sướng, rồi lại sầu lo. Đoàn trưởng, người sao vậy? Không thể đổ vậy được, tỉnh lại đi. Mạc Trà đứng dậy, bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay trái của thần Hoàng. Ta không sao, đã quen rồi. Hà hà. Thần Hoàng không cười còn đỡ, nhưng khi hắn cười lên, vài thành viên trong đoàn lập tức cảm thấy lạnh gáy. Bình thường bọn họ không hề sợ hãi đoàn trưởng, nhưng lúc này lại cảm thấy rất khác thường. Rất nhanh, mà chả cũng thấy thần Hoàng nhận được phong bưu kiện kia. Sơn Dương Trắng, Chi Mẫu, mà chả, làm vụ em, nhìn thấy Bạch Sơn Dương Chi Mẫu, với thuộc tính mạnh mẽ đến cực điểm, nàng ngẩn người. Đoàn trưởng, thu hồi ý nghĩ của ngươi. Vật này, chúng ta tuyệt đối không thể mua nổi, nhưng nhờ có Bia Quy Gia Huynh, hắn đã giải trừ cho ta. Thần Hoàng nói được nửa câu rồi dừng lại, có vẻ thoải mái, vì cái cấp bậc trang bị đó, rất khó mà có thể tiếp xúc được. Lão Sơn Dương, đoàn đội tài chính còn thừa bao nhiêu? Thần Hoàng lúc này, cảm thấy đặc biệt kỳ diệu, nhưng vui mừng thì vẫn nhiều hơn. Rất lâu rồi, hắn không cùng Bia Quy Gia Huynh giao dịch. Đoàn đội tài nguyên rất đầy đủ, nhưng Lão Sơn Dương và Thần Hoàng lại có chung tâm trạng, vì đoàn đội tài chính, chẳng mấy chốc sẽ không đủ. Hắn dường như đã nghe thấy tiếng khóc của đoàn đội đang bóp tiền. Vậy thì tốt, bất luận làm sao, tọa lang bộ đều phải mua, không thể để Byakuya huynh liên tục thất vọng hai lần. Byakuya huynh có thể tìm những người khác để bán trang bị, có thể chọn nhiều con đường khác, nhưng chúng ta chỉ có một con đường để mua trang bị cao cấp này, giá cả thường hội quá đắt. Nghe được ba chữ tọa lang bộ hay khí ước giả bên bản hội nghị, không khỏi mất bình tĩnh, bọn họ đồng loạt nhìn về phía thần hoàng. Và sau một khắc, hai người liền nhìn nhau, rõ ràng, lần này, nhất định phải mua. Lão Sơn Dương vừa dứt lời, Mạc Trà vội vàng lên tiếng, đoàn trưởng, chúng ta phải có giấc mơ chứ, bần cùng, hạn chế giấc mơ của chúng ta, buông tha đi, không thể nào như vậy được, đừng để ta thấy món trang bị này nữa. Byakuya, ngươi là quái vật à? Mạc Trà gần như mất hồn, lùi lại ghế dựa, tê liệt ngồi xuống. Nhưng đột nhiên, nàng như chợt nghĩ ra điều gì. Đoàn trưởng, không được, món đó, chúng ta không mua nổi. Thân hoàng sắc mặt không đổi, mở miệng đáp, ngồi bên cạnh Mạc Trà. Cuồng hồ liền đá nhẹ vào chân nàng dưới bàn. Có những chuyện, dù đoán ra, cũng không thể nói ra miệng. Ví dụ như, thần hoàng nhóm mạo hiểm suýt chút nữa, đã bị đẩy vào cấp 6 thế giới. Mà chính là Tô Hiểu đã đưa đến tình huống này, chúng ta cố gắng thêm một chút, nghĩ cách mua lại món chỉ, liệu pháp trượng đó. Mạc Trà rất thông minh, nhận ra mình nói sai, lập tức điều chỉnh lại lời nói, giọng điệu trở nên ôn hòa. Trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu đóng gói bưu kiện, nhận được câu trả lời rất thẳng thắn từ thần hoàng, họ nhất định sẽ mua lại bộ tọa lang. Giá cả sẽ được thương lượng trong mấy tiếng nữa, thông thường. Một giao dịch hồi phục như vậy, chắc chắn sẽ bị ép giá, nhưng Tô Hiểu và thần hoàng đã giao dịch với nhau quá nhiều lần, không bao giờ nâng giá quá cao. Cái thước này là tốt nhất để duy trì mối quan hệ hợp tác. Dù sao, thì hắn cũng có thể bán những trang bị cấp thấp cho nhóm mạo hiểm của thần hoàng. Rời khỏi gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu đi thẳng đến đại, sành cường hóa thuộc tính, hoan nghênh sử dụng kho cường hóa cao cấp. Ngươi là trang chân thực thuộc tính như sau, Tô Hiểu đóng thông báo, bắt đầu phân phối 19 điểm chân thực thuộc tính. Hắn phân phối như sau, sức mạnh cộng 5, nhanh nhẹn cộng 4, thể lực cộng 5, trí lực cộng 5, phân phối đã hoàn thành. Thuộc tính cường hóa khoang, vận chuyển lên đến mức cao, Tô Hiểu nhắm mắt, ngồi xếp bằng, tinh tế cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Nửa giờ sau, thuộc tính cường hóa khoang dừng vận chuyển, hắn thở ra một hơi trọc khí, cảm giác từ từ trở nên mạnh mẽ này, bất luận lặp lại bao nhiêu lần, hắn cũng không hề cảm thấy nhàm chán. Chân thực sức mạnh, 134 điểm chân thực nhanh nhẹn, 132 điểm chân thực thể lực, 134 điểm chân thực trí lực, 134 điểm mị lực, 1 điểm, cảnh cáo, màu đỏ tươi, hồn chi ti, năng lực cần 150 điểm chân thực trí lực mới có thể nắm giữ. Tuy rằng còn thiếu một chút, nhưng đã không còn xa. Với năng lực này, linh hồn của hắn sẽ mạnh mẽ hơn, có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu rõ ràng. Rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đi bộ trong hành lang, từ từ thích ứng với thân thể ngày càng mạnh mẽ. Khi hắn trở về căn phòng riêng, liền thấy bố bố Uông, A Mỗ và bà Hàn đang ăn tiệc lớn. Benny thì đầy vẻ oan ức, nằm trên thảm trải sàn, nước mắt lưng tròng, có lẽ là do đầu tư lại bị bồi. Tô Hiểu đi vào một gian phòng nhỏ bên trong, kích hoạt quyền hạn của Khải Hoàn Hảo Quang. Quyền hạn này có thể giúp thân thể và linh hồn hắn khôi phục và gột rửa ở một mức độ sâu sắc, là quyền hạn cấp 7. Ngay khi Tô Hiểu vừa kích hoạt, hắn cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, một nguồn năng lượng ôn hòa bao quanh hắn, làm hắn cảm thấy dễ chịu. Khoảng một giờ sau, Tô Hiểu từ trong căn phòng nhỏ đi ra. Thân thể hắn lúc này ung dung, bởi vì chiến đấu cường độ cao và tu hành, những ám thương không thể khôi phục, đã được cấp 7 quyền hạn khôi phục. Hắn cảm thấy rất lâu rồi mới có được cảm giác thoải mái như vậy, thậm chí cảm giác này còn làm thực lực của hắn tăng lên một chút. Tô Hiểu ánh mắt thay đổi, nhìn về phía góc phòng, nơi có cửa hàng vinh dự, lúc này hắn đã có 52 viên kim cương vinh dự huân chương. Bố bố Uông nhận ra Tô Hiểu định làm gì, cố gắng gỡ bỏ vinh dự cửa hàng. Kết quả lại bị những tiếng khóc lóc từ vinh dự cửa hàng, khiến tâm trạng của bố bố Uông càng thêm khó chịu, bố bố ôm, dường như cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ từ cửa hàng Vinh Dự. Ngươi đừng đến đây mà, trong gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu tiến đến trước Vinh Dự cửa hàng, một tay đặt lên trên thiết bị phân biệt của cửa hàng, khiến Vinh Dự cửa hàng được kích hoạt. Hoàn nghênh liệp sát giả sử dụng Vinh Dự cửa hàng, liệp sát giả cần xem qua các điều lệ dưới đây. Trong Vinh Dự cửa hàng, vật phẩm chỉ có thể dùng Vinh Dự huân chương để hối đoái. Vinh Dự cửa hàng hối đoái vật phẩm là vật phẩm khóa chặt, không thể giao dịch với các khí ước giả khác. Liệp sát giả cấm chỉ đề cập Vinh Dự cửa hàng với bất kỳ ai, nếu vi phạm sẽ chịu xử lý cưỡng chế từ Luân Hồi Nhạc Viên. Thương phẩm trong Vinh Dự cửa hàng rất ít, có hạn định số lượng cung cấp. Sau khi hối đoái, vật phẩm sẽ không thể hoàn trả. Tô Hiểu đóng lại bảng điều lệ của Vinh Dự cửa hàng, danh sách hối đoái liền hiện ra. Vì liệp sát giả nắm giữ kim cương, Vinh Dự huân chương, có thể tiến hành hối đoái dưới đầy. Kim cương, Vinh Dự huân chương có số lượng 52 viên, linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 10, giá bán 5 viên kim cương Vinh Dự huân chương, số lượng tồn kho 61 viên. Vinh Dự khôi phục dược tề cấp 6, hiệu quả sử dụng ngay lập tức khôi phục 100% HP cùng 100% pháp lực, đồng thời khôi phục nhanh chóng thương tích cơ thể, kể cả nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, một số ít tổn thương não bộ hay thương tích xuyên qua. Giá bán 1 viên kim cương Vinh Dự huân chương. Đây là lần đầu hối đoái hỉ giá cả. Số lượng tồn kho 1 viên Bạch Long chi tinh phách, hiệu quả tinh phách này chứa đựng sinh vật năng lượng có độ tinh khiết cực cao, Thánh Bạch Long là bá chủ cấp 7, sinh vật thuộc cấp hư không. Giá bán 25 viên kim cương Vinh Dự huân chương, tồn kho 1 thị huyết cuồng tiếu, bá chủ cấp trang bị, loại hình chiến đấu trưởng thành loại, ban đầu cho điểm là 730 điểm, cao nhất có thể trưởng thành tới điểm. Đây là đặc tính hiếm có, giá bán 109 viên kim cương Vinh Dự huân chương, tồn kho 1, độc nhất, dấu ấn súng báo hiệu, phẩm chất, hiệu quả, súng báo hiệu đặc hữu của Luân Hồi Nhạc Viên, sau khi phóng ra, có thể tạo ra dấu ấn thuộc tính lớn ở giữa trời cao, kéo dài 3 giờ, không thể xóa bỏ bằng phương pháp thông thường, đại diện cho Luân Hồi Nhạc Viên, dùng đạn lượng 5 phát, có thể bổ sung đạn miễn phí qua Vinh Dự cửa hàng, giá bán miễn phí hối đoái. Nhắc nhở, vật phẩm này không thể phá hủy, không thể giao dịch, không thể bán ra, nếu vứt bỏ sẽ bị thu hồi. Cộng thêm 5 loại vật phẩm, trong đó đặc biệt nhất chính là dấu ấn súng báo hiệu. Vật này phẩm chất cực kỳ cao, lại có thể miễn phí hối đoái. Tôi hiểu có chút nghi hoặc về công dụng của vật này, không biết nó sẽ dùng vào việc gì trong thế giới chiến tranh, liệu có phải để triệu tập người của mình. Hắn nghĩ khả năng đó không cao. Vì vật này, khi bắn ra, sẽ tạo ra một dấu ấn cực kỳ rõ ràng, phạm vi ảnh hưởng lên đến mấy chục km, càng lớn thì càng dễ bị kẻ địch phát hiện, hối đoái giá cả miễn phí. Tôi hiểu đơn giản, thực hiện một lần hối đoái, vật này tồn tại trong không gian dự trữ của hắn. Hắn lúc này chưa biết, vật này trong tương lai không xa, sẽ là một biểu tượng cực kỳ khủng khiếp, đối với những kẻ địch hỏa lực, một phát đạn tín hiệu bay lên trời. Toàn bộ kẻ địch trong phạm vi mấy chục km sẽ ngay lập tức trốn mất. So với dấu ấn súng báo hiệu, tôi hiểu càng tò mò về thuộc tính của thị huyết cuồng tiếu. Vật này có thể trưởng thành thành trang bị cấp bá chủ. Đáng tiếc là giá hối đoái quá cao. Lần này, trong kho Vinh Dự cửa hàng có linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, chắc chắn là nhiều nhất từ trước đến nay. Tôi hiểu thậm chí nghi ngờ rằng, việc này có liên quan đến việc hắn xâm lấn Thiên Khải Nhạc Viên trước đây. Người đã tiêu hao 25 viên kim cương Vinh Dự huân chương, ngươi thu được linh hồn kết tinh hoàn chỉnh nhân 50. Sau khi hối đoái linh hồn kết tinh, tôi hiểu tiếp tục hối đoái Bạch Long chi tinh phách. Vật này chứa năng lượng sinh vật cấp cao, có thể sử dụng để tăng cường năng lực thanh cương ánh. Như vậy tôi hiểu còn lại 2 viên kim cương Vinh Dự huân chương. 2 viên này không có giá trị quá cao, vì vậy hắn quyết định đơn giản hối đoái một bình Vinh Dự khôi phục dược tề cấp 6, thứ này có thể cứu mạng trong lúc nguy cấp. Tôi hiểu đóng cửa Vinh Dự cửa hàng lại, khi hắn chuẩn bị chờ thần hoàng chuẩn bị kỹ càng nhạc viên tệ và tìm hắn để đàm luận giá cả, thì bố bố Uông sẽ đến bên cạnh hắn, dùng đầu nhậu nhẹ đụng vào hắn một cái. Chuyện gì? Tôi hiểu hỏi. Gâu, bố bố Uông hừ một tiếng. Hừm, xác thực, như vậy, càng bảo đảm. Tô Hiểu nhấc bước, đi tới trước một cánh cửa gỗ, hắn đẩy cửa ra, luồng không khí lạnh từ bên ngoài thổi vào mặt. Đây là tự nhiên ốc mà Tô Hiểu đã bố trí. Hắn không chỉ tiêu hao nhạc viên tệ để mô phỏng ánh mặt trời, mà còn nhờ bố bố Uông thông qua tộc người Tí Hon Bà Ná. Từ Hắc Uyên mua về thổ nhưỡng đặc thù, trải lên mặt đất, cả phòng có diện tích ít nhất 300 mét vuông. Độ cao cũng lên tới 30 mét. Mặt đất được phủ một lớp thổ nhưỡng màu đen, dày 7 mét, ánh mặt trời chiếu xuống, từ trên cao trong trận đồ. Mỗi ngày chiếu sáng từ 7 đến 8 giờ, nhiệt độ và độ ẩm không cố định, được điều chỉnh để mô phỏng hoàn cảnh tự nhiên ác liệt nhất. Tô Hiểu không muốn để cho Hắc Phong Thụ phát triển trong môi trường nhà kính. Quả thật, Hắc Phong Thụ đã được di chuyển vào tự nhiên trong phòng. Lúc này, Hắc Phong Thụ cao khoảng 1,72 mét. Thân cây đã gần như có những quả trứng gà thô. Với hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, Hắc Phong Thụ trông có vẻ rất vững vàng, không còn yếu ớt như lúc mới trồng, khi chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể khiến nó chết đi. Điều mà Tô Hiểu không thể chịu nổi, linh hồn kết tinh mảnh vỡ được cắm thành một vòng tròn, bao quanh Hắc Phong Thụ ở trung tâm. Mặc dù hoàn cảnh tự nhiên này có phần ác liệt, nhưng chất dinh dưỡng thì tuyệt đối không thiếu. Bố bố Uông đứng trên lớp bùn đất, dùng thước đo kiểm tra, phát hiện Hắc Phong Thụ đã cao lên thêm khoảng 3,5 cm ở một góc tự nhiên ốc. Hai chiếc trúc sọt được xếp ngay ngắn, bên trong chứa đầy lá Hắc Phong. Nếu như các đồng minh của ác ma tộc nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, toàn thân run rẩy. Ban đầu, Tô Hiểu đã rất cẩn thận bảo vệ từng chiếc lá Hắc Phong, nhưng theo thời gian, hắn nhận ra điều đó thực sự không có ý nghĩa gì. Hắc Phong Diệp sẽ dần dần mất đi hoạt tính, bất luận dùng phương pháp gì để bảo quản, kết quả vẫn không thay đổi. Bố bố Uông liền đơn giản bọc lại Hắc Phong Diệp một cách tùy tiện. Lần nào đó, hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, dùng Hắc Phong Diệp ngâm nước uống, mùi vị rất ngon, mang một chút hương trà nhàn nhạt. Baha và Benny cũng nhận ra niềm vui trong đó, thường xuyên dùng tươi mới Hắc Phong Diệp ngâm nước uống. Cho đến nay, bọn họ không cảm thấy có gì thay đổi lớn, duy nhất có biến hóa là bố bố Uông, nhưng lại là trong những lúc hòa nhập vào hoàn cảnh, khó mà xác định được liệu có phải do Hắc Phong Diệp mang lại hay không, hay là do nó thường xuyên hòa vào trong hoàn cảnh, từ đó rèn luyện được lại năng lực này. Bố bố Uông lấy ra tự nhiên nguyên tuyền, đổ nước sinh trì tuyền vào gốc Hắc Phong Thụ, hắn ánh mắt nghiêm nghị, chờ đợi sự biến hóa của Hắc Phong Thụ. 5 phút, 10 phút, nửa giờ trôi qua, bố bố Uông thở dài, Hắc Phong Thụ vẫn chưa có biến đổi gì lớn, rõ ràng, loại thực vật này không thể thay đổi quá nhanh, nhưng nước sinh trì tuyền có khả năng lớn sẽ giúp Hắc Phong Thụ trưởng thành. Việc bồi dưỡng Hắc Phong Thụ là một quá trình dài dằng dặc, đòi hỏi không ít tài nguyên, nhưng vì nó quá hiếm hoi, nếu để lộ ra ngoài, sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của những kẻ tham lam. Những kẻ tham lam này không phải là những người đơn giản, mà là những kẻ mạnh mẽ, có thể là cấp 6 hoặc cấp 7. Giống như Tô Hiểu, những kẻ mà bố bố Uông không thể đụng phải. Tô Hiểu bước ra khỏi tự nhiên ốc, sau khi tắm nước lạnh xong, hắn cùng thần hoàng gặp nhau, địa điểm là ở phòng ăn hạ. Sau mười mấy phút, tóc Tô Hiểu vẫn còn hơi ướt, hắn đẩy cửa phòng ăn, bước vào, hạ không có ở tiền sảnh, mà đang bận rộn trong bếp. Trong phòng ăn, thần hoàng, lão Sơn Dương và Mạt Trà đang ngồi quây quanh bàn ăn. Thấy vậy, Tô Hiểu cũng ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, một bàn tay trắng, nõn liền từ phía sau, hắn vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn. Ăn cái gì? Hạ hỏi, tùy tiện, Tô Hiểu đáp, rồi tùy tiện, để ta nghĩ lại mì phở thế nào, khó ăn không? Hạ tiếp tục, quyết định rồi, mì sợi đi, sáng nay ta vào chút hải sản, người có lộc ăn rồi, ăn thật ngon, Hạ mỉm cười nói, rồi hơi tức giận quay lại bếp. Câu nói đơn giản ấy, khiến thần hoàng trong lòng không khỏi nghi, hoặc, hắn tự hỏi, sao một nữ cường giả lại có ham muốn mở nhà hàng như vậy? Càng làm hắn khó hiểu hơn là, khí tức của hạ không giống như một khế ước giả cấp 6. Nếu như hạ biết những suy nghĩ của thần hoàng, nàng chắc chắn sẽ không nhịn được mà cười, đồng thời cũng sẽ nói cho hắn biết rằng nàng rất giỏi nấu ăn, đến mức ngay cả những tiểu quái cấp 6 cũng không thể làm hại được nàng và món ăn của nàng. Chính là đã hoàn thành hai nhiệm vụ, thế giới, cấp 6. Mỹ thực rất nhanh đã được bày lên bàn, đối diện với những món ăn ngon, hạ tuy rằng ăn uống một cách thục nữ, nhưng thần hoàng cùng lão Sơn Dương lại không tỏ ra mấy hào hứng, còn mặt trả thì hoàn toàn buông thả, ăn uống chẳng hề giữ phong độ. Tô Hiểu uống sạch chén nước canh, rồi ăn hết một tô mì lớn. Ăn xong, cảm thấy đã no nê, liền rút ra một điếu thuốc, đốt lên. Hạ dùng nguyên liệu không phải loại thường, nếu không, một tô mì sao, đủ khiến Tô Hiểu cảm thấy chắc bụng như vậy. Thần hoàng đặt dĩa ăn xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly, rồi nói, Bè Quy Già, về phần tọa lang bộ, về giá cả, là 3 triệu nhạc viên tệ, cộng thêm 11 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, còn, khạc khạc khạc, lão Sơn Dương đột nhiên phát ra tiếng ho khan không ngừng. Lúc này, âm thanh, cộng thêm, của thần hoàng, giống như một lời nguyện ác mộng, nếu như các ngươi không đủ nhạc viên tệ, ta có thể cân nhắc, để các ngươi trả tiền theo từng kỳ. Phốc, mà trả lão miệng sau khi uống xong sừng nước chanh, rồi sừng sốt nhận ra, tôi hiểu đây là muốn ép họ sắp xếp trả nợ với lãi suất cao. Không. Có lẽ là nhạc viên vay, đa tạ, Bia Quia Huynh đã có lòng tốt. Gần đây đoàn đội chúng ta tài chính, khá đầy đủ, thần hoàng hít một hơi thật sâu. Rồi, từ trong không gian, dự trữ lấy ra hai vật phẩm. Một là thẻ mệnh giá 3 triệu nhạc viên tệ, còn lại là một cuốn sách. Loại năng lực này, chắc hẳn rất thích hợp với Bia Quia Huynh. Nó có tên là Hồn Liêm, thần hoàng đẩy cuốn sách ra dê. Đó lên trước mặt Tô Hiểu, hồn liêm, ảnh, bóng, chỉ diệt pháp chi ảnh có thể thấy được, nơi sản xuất, sau Ravens, thế giới của nữ phù thủy, loại hình, năng lực quyển trục, loại bị động, tiêu chí cần có, chân thực sức mạnh 108 điểm, chân thực nhanh nhẹn 125 điểm, diệt pháp, chi ảnh tiền trí cần, đã nắm giữ đồ lục chi ảnh năng lực, đã nắm giữ đoạn hồn ảnh năng lực. Chỉ có diệt pháp chi ảnh mới có thể thấy được năng lực hiệu quả. Khi công kích, mang theo 17 điểm thương tổn, không thể bị phòng ngự. Đây là hiệu quả cấp 1 ban đầu, năng lực tên là liệp hồn chi liêm, diệt pháp chi ảnh có thể thấy được hiệu quả. Căn cứ theo quyển trục này, ghi chép, có thể mở khóa đồ lục chi ảnh, hồn liêm hình thái, giới thiệu tóm tắt, dưới hồn liêm, tất cả đều là hư vô. Diệt pháp chi ảnh có thể thấy được giới thiệu tóm tắt. Đây là tiên đại diệt pháp chi ảnh, tại sao Ravens bên trong khai phá năng lực, Tô Hiểu không chút biến sắc thả quyền trục xuống. Khi hắn nhớ lại sao Ravens, ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là nhóm người, già yếu bệnh tật, gồm 4 người, Bia Quia Huynh. Khi năng lực này trưởng thành, tuyệt đối sẽ là một sự trợ giúp lớn cho ngươi. Thần hoàng rõ ràng có chút đau lòng. Quyền trục này là hắn dùng một số lượng lớn vật tư để đổi lấy, nó nắm giữ khả năng trưởng thành cực kỳ mạnh mẽ. Hắn biết Tô Hiểu dùng đao thuật chiến đấu, vì vậy, năng lực bị động như thế này, chắc chắn là thứ Tô Hiểu cần. Thần hoàng cảm thấy trong lòng rất khổ sở. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói ra, đây là cực hạn, Bia Quia Huynh, hồn liêm là ta thù mua được, ngươi chắc sẽ không quá cần những tài nguyên vụn vặt này. Vì thế ta mới gom bọn chúng thành nhóm. Thần hoàng thái độ rất thành khẩn. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc rồi đồng ý giao dịch. Tăng giá chỉ là lời nói tùy tiện mà thôi. Người thu được hồn liêm ảnh, tri thức loại năng lực quyển trục, gạch chéo bị động loại năng lực quyển trục. Tô Hiểu sử dụng thẻ nhạc viên tệ dự trữ, cầm lấy hồn liêm ảnh, năng lực quyển trục. Vật này không chỉ với một cái tọa lang bộ, cho dù là dùng thánh linh cấp trang bị để đổi, hắn cũng sẽ không chút do dự. Đến giờ phút này, Tô Hiểu chưa từng thấy một diệt pháp giả nào mà không mạnh, một tên đều không có. Bia Quia, ngươi mới vừa nói trả tiền phân kỳ vẫn giữ lời chứ? Mà cha đầy mặt ý cười hỏi, làm sao? Thần hoàng đáp, ta nghĩ sẽ trả tiền phân kỳ mua Bạch Sơn Dương chi mẫu. Mà cha nói, não động của nàng thật lớn, không chỉ khiến người ta thán phục, Tô Hiểu không lên tiếng, ta phần 60 kỳ, chờ chút, đoàn trưởng, ngươi đừng kéo ta thật muốn, thả ra ta không điên, mà chả phản kháng, ta muốn dùng tình mẹ sữa của các ngươi những nghịch tử, ô, đoàn trưởng ta sai rồi, đừng đánh đầu, mà chả bị thần hoàng sách ra khỏi phòng ăn, chỉ còn lại Hạ đứng đó, nhìn về phía Tô Hiểu, các ngươi còn không trả nợ à? Hạ nói, Tô Hiểu gầy gầy khói bụi, rồi chớp mắt hiểu ra, bữa ăn hôm nay quả là một bá vương món ăn, nội tâm của nàng không chút gợn sóng. Nàng đã quen rồi, Tô Hiểu quan sát quyền trục, hồn liêm ảnh trong tay, đối với Diệp Pháp giả bên ngoài. Đây là một tấm quyền trục có thể trực tiếp sử dụng năng lực, còn đối với hắn, kỳ thực cũng không khác gì mấy, hồn liêm hình thái và liệp hồn chi liêm là hai loại năng lực riêng biệt. Sau khi sử dụng quyển trục này, hắn có thể nắm giữ liệp hồn chi liêm, một năng lực bị động. Tuy vậy, nếu quan sát kỹ bản vẽ, chữ viết trên quyển trục, hắn có thể hiểu được nguyên lý và quá trình hình thành của hồn liêm hình thái. Đây mới thực sự là năng lực của Diệt Pháp giả. Tô Hiểu nhìn vào chữ viết trên tấm giấy da dê, tuy rằng hoàn toàn không hiểu, nhưng điều này không làm hắn lo lắng. Diệt Pháp giả đã thiết kế ra các ký tự ẩn, và có tổng cộng 6 phương thức để giải mã. Thành cường ảnh năng lượng ở đầu ngón tay hắn hiện lên, vừa chạm vào tấm giấy da dê. Những ký tự trên đó bắt đầu biến thành một loại ngôn ngữ không phải văn tự, là ngôn ngữ hư không mà hắn có thể hiểu được. Không cần cảm tạ ta, không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần nhớ, chúng ta đều là Diệt Pháp giả. Còn ghi chép này là vật phẩm có, nhạc viên, đặc tính, rất an toàn, hồn liêm cần một thời gian dài để khai phá, và phải thức tỉnh đoạn hồn ảnh mới có thể sử dụng. Nói chính xác hơn, hồn liêm là một nhánh năng lực của đoạn hồn ảnh, và khi sử dụng, đồ lục chi ảnh sẽ là vật dẫn. Hai đoạn văn này chứa rất nhiều chi tiết vụn vặt. Tôi hiểu suy nghĩ một lát, rồi quyết định khắc lại những ghi chép đó. Tên Diệt Pháp giả kia sau khi biết được nhạc viên tồn tại, liền ghi chép tri thức về hồn liêm hình thái lên tấm quyển trục này. Một là để bảo tồn, hai là để phòng ngừa bị người ngoài phiên dịch. Hắn thà rằng hồn liêm hình thái đoạn tuyệt, cũng không muốn để người ngoài hiểu được, do đó có thể thấy được tên Diệt Pháp giả ấy, khi ấy trong tình thế khó khăn đến mức nào. Tôi hiểu không thể ngay lập tức phát huy được hồn liêm hình thái, phải đợi khi hắn nắm giữ đoạn hồn ảnh mới có thể khai phá. Tuy nhiên, tấm quyển trục này, hắn có thể sử dụng ngay lập tức. Sau khi ghi chép xong tri thức về hồn liêm hình thái, Tô Hiểu liền dùng năng lực quyển trục trong tay. Đây là một năng lực bị động, không liên quan gì đến Diệt Pháp giả, nhưng lại rất đáng giá để ném vào nhạc viên tệ. Người đã nắm giữ liệp hồn chi liêm level 1, liệp hồn chi liêm level 1, skill bị động, năng lực hiệu quả, khi công kích mang theo 17 điểm thương tổn không thể bị phòng ngự, dù nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng đây chỉ là hiệu quả cấp 1. Khi ném vào nhạc viên tệ, hiệu quả sẽ được tăng lên trên diện rộng. Tô Hiểu rời khỏi hạ phòng ăn, trở lại gian phòng riêng của mình. Hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm người mua Bạch Sơn Dương chi mẫu, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được ai đưa ra mức giá hài lòng. Cách bán tốt nhất thực ra là đổi lấy một món trang bị thánh linh cấp phù hợp với hắn, nhưng trang bị thánh linh cấp lại quá hiếm hoi. Sau khi Tô Hiểu trở về phòng chuyên môn, hắn phát hiện bố bố Uông, bà Hà và A Mỗ đã tổ chức đoàn đi ra ngoài, còn Benny thì lại đến thị trường giao dịch thu thập hàng hóa. Tô Hiểu ngồi xuống ghế salon, từ trong không gian dự trữ lấy ra từng viên linh hồn kết tinh, làm tăng đao thuật tông sư lên level 35. Để tăng năng lực này, cần tiêu hao 500.000 nhạc viên tệ cộng linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh nhân 15. Tô Hiểu có sẵn 54 viên linh hồn kết tinh, và số lượng nhạc viên tệ của hắn cũng đủ. Vì vậy hắn quyết định liên tục nâng cấp đao thuật tông sư. Từng viên linh hồn kết tinh trong tay hắn bị nghiền nát, ngay lập tức, trước mắt hắn chìm vào bóng tối. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một thảo nguyên mênh mông, trên đó có 3 bóng người trong suốt, thân thể của họ đều do những linh hồn kết tinh vừa bị phá nát tạo thành. Khum, 3 thanh đao chém tới, Tô Hiểu không thể né tránh, lưỡi dao đâm xuyên qua hắn, đồng thời một lượng lớn tri thức liên quan đến đao thuật, những tâm đắc và thể ngộ từ lâu đã ẩn chứa trong đầu hắn, đột ngột bùng lên. Tô Hiểu đột nhiên mở to mắt, hắn vẫn ngồi im trên ghế. Xa lần, trong phòng chuyên môn, đao thuật tông sư đã tăng lên level 36. Đao thuật tông sư đã tăng lên level 37. Đao thuật tông sư đã tăng lên level 38. Đao thuật tông sư, level 38, kỹ năng bị động, năng lực, hiệu quả, tăng lực công kích của vũ khí đao lên 571%, tăng 27%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 169%, tăng 15%, miễn dịch với các loại khống chế tinh thần, miễn dịch với đầu độc tâm linh, hướng dẫn các loại, phụ gia năng lực ban đầu, vạn vật rung động level max, cộng cộng, đột phá hạn mức tối đa của hai cấp độ, level 10 trung, cực năng lực, tuyệt ảnh thiểm, tự mình khai phá bên trong, level 20 trung cực năng lực, linh hồn chi nhận, bị động, level 30 trung cực năng lực, nhận chi cực, bị động gạch chéo chủ động, đao thuật tuy rằng, nhìn qua có vẻ không tăng lên nhiều, nhưng trong thực chiến lại không phải như vậy. Huống hồ, khi đạt đến tông sư đao thuật ở level 40, sẽ có một lần tăng trưởng rộng rãi hơn nữa. Sau khi đao thuật được tăng lên, Tô Hiểu liền lấy ra Bạch Long Chi Tinh Phách. Hắn chuẩn bị sử dụng vật này để tăng cường năng lực thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh đã lâu không có sự tiến bộ, chỉ còn thiếu một bước nữa là đạt đến cấp độ 50. Khi đạt đến cấp 50, hắn sẽ có thể sử dụng một loại năng lực chi nhánh, tên là năng lượng trở đoạn. Tô Hiểu dùng năng lực thôn phệ chi hạch, bắt đầu hấp thu sinh vật năng lượng bên trong. Bạch Long Chi Tinh Phách, một luồng năng lượng sáng trắng từ bên trong Bạch Long Chi Tinh Phách tuôn ra, chảy vào cánh tay của Tô Hiểu, rồi bị thôn phệ chi hạch hấp thu, chuyển đổi, lọc sạch và tinh luyện, cuối cùng biến thành một cỗ năng lượng vô sắc. Ngay khi cỗ năng lượng vô sắc này vừa xuất hiện, nó lập tức bị thanh cương ảnh năng lực trong cơ thể Tô Hiểu thôn phệ, khiến cho năng lực thanh cương ảnh nhanh chóng tăng mạnh. Do lâu không tăng cường thanh cương ảnh, lần này khi nó tiến triển, Tô Hiểu cảm nhận được rằng hắn có thể nâng cấp thanh cương ảnh lên nhiều cấp nữa mà không gặp phải tình huống không thể điều động. Từng luồng sinh vật năng lượng tiếp tục từ trong Bạch Long Chi Tinh Phách tuôn ra, bởi vì đao ma năng lượng đã bị Tô Hiểu phong ấn trong thanh đào, hắn có thể thoải mái thúc đẩy thôn phệ chi hạch mà không phải kiêng dè gì. Thanh cương ảnh năng lực đã tăng lên đến level 50, thanh cương ảnh năng lực đã tăng lên đến level 51, thanh cương ảnh năng lực đã tăng lên đến level 56. Khi nhắc nhở này vừa xuất hiện, trong tay Tô Hiểu liền truyền đến một tiếng vang giòn tan. Bạch Long Chi Tinh Phách bị phá nát, đây là tinh phách cấp 7 bá chủ. Bên trong chứa đựng bao nhiêu năng lượng sinh vật mà khó có thể tưởng tượng. Dù vậy, sau khi hắn hấp thụ toàn bộ năng lượng này, năng lực thanh cương ảnh của hắn chỉ tăng lên được level 56. Nhận ra điều này, Tô Hiểu hiểu rằng việc tăng cường năng lực thanh cương ảnh là một vấn đề lớn, trừ khi gặp phải thần linh với năng lượng thể giáng lâm, hắn mới có cơ hội để nâng cấp thanh cương ảnh trên diện rộng. Thanh cương ảnh, level 56, chủ động gạch chéo bị động skill, điều kiện sử dụng, khi mở thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 170 điểm pháp lực trị, tăng 32 điểm, chủ động hiệu quả, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt kẻ địch 337 điểm pháp lực trị, tăng 62 điểm, đồng thời gây ra thiêu đốt pháp lực trị nhân 1,6 lần thương tổn chân thực, 539 điểm thương tổn chân thực. Kẻ địch chịu đựng pháp lực thiêu đốt sẽ cảm thấy cơn đau dữ dội, bị động hiệu quả. Khi kẻ địch chịu đựng pháp lực thiêu đốt, có 21% tỷ lệ phát động các trạng thái dị thường như mất cảm giác, định thân hoặc mê muội. Những trạng thái này sẽ kéo dài từ 0,2 đến 3 giây. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, có thể hình thành bất kỳ dạng tinh thể phòng ngự nào. Ngoại phóng hình thái, năng lượng trở đoạn, chủ động, có thể bao trùm thanh cương ảnh năng lượng lên kẻ địch bên ngoài thân, hiệu quả kéo dài 10 phút, làm cho kẻ địch khi sử dụng năng lực thuộc loại năng lượng sẽ có tỷ lệ gặp phải gián đoạn, đồng thời rơi vào trạng thái mất cảm giác. Nhắc nhở, nếu đối phương là kẻ địch thuộc hệ pháp, khi sử dụng năng lực này có 50% tỷ lệ bị cưỡng chế gián đoạn, đồng thời rơi vào trạng thái mất cảm giác, kéo dài từ 0,7 đến 3 giây. Điều này cũng gây ra tổn thương thực tế cho kẻ địch, tương đương với 0,8% pháp lực đã tiêu hao. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian làm lạnh, nếu kẻ địch thuộc hệ pháp vượt qua mức chịu đựng cực hạn của thanh cường ảnh năng lượng, hiệu quả của năng lực sẽ bị giảm sút. Nhắc nhở, nếu đối thủ là kẻ địch sử dụng năng lực thuộc hệ pháp, khi thi chuyển năng lượng, có 6% tỷ lệ bị cưỡng chế gián đoạn, đồng thời tiến hành một lần phán định thể lực. Nếu kẻ địch phán định thất bại, hắn sẽ rơi vào trạng thái mất cảm giác trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hiểu nhìn vào hiệu quả của năng lượng chờ đoạn, cơ bản xác định nếu đối diện với một pháp gia cùng cấp, nếu thực lực đối phương mạnh hơn hắn một đoạn, hắn sẽ không có tư cách để chiến đấu. Vậy pháp gia mạnh nhất ở phương diện nào? Đáp án chính là pháo đài hỏa lực. Để duy trì loại hỏa lực này, cần một tần suất cao để thi triển phép thuật. Tôi hiểu căn bản không cần phải đối mặt cận chiến với kẻ địch thuộc pháp hệ, vì hắn đã có thể phát động hiệu quả năng lượng chờ đoạn. Hắn chỉ cần dùng thanh cương ảnh năng lượng để tăng cường phóng trục, khống chế nó nhắm vào kẻ địch trong phạm vi 5 mét. Khi phóng trục được phát động, hiệu quả năng lượng chờ đoạn sẽ khiến kẻ địch không thể tránh né. Năng lượng chờ đoạn có thể duy trì trong 10 phút. Trong khoảng thời gian này, nếu như pháp gia thi triển phép thuật, sẽ có 50% tỷ lệ bị gián đoạn, mất đi cảm giác và phải chịu thêm tổn thương thực thể, với mức giảm 0,8% pháp lực. Nếu một tên pháp gia tiêu hao quá 1/3 pháp lực của mình, tôi hiểu sẽ không cần phải cận chiến, chỉ cần đứng xa và sử dụng đao pháp là đủ để đối phương gặp nguy. Trong khi pháp gia đang phải chịu đựng tác dụng của năng lượng chờ đoạn, xác suất lớn là hắn sẽ tự sát, hoặc ít nhất không thể tiếp tục thi pháp. Hắn thử nghĩ một hồi, pháp gia vừa muốn thi pháp thì liền bị gián đoạn và mất cảm giác, đồng thời còn phải chịu một lượng lớn tổn thương thực thể. Với tỷ lệ 50% này, chỉ cần pháp gia thi triển phép thuật vài lần, chắc chắn hắn sẽ không chống đỡ nổi. Hoặc nói cách khác, nỗi lo sợ, sự do dự mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Khi bị mất cảm giác, hắn sẽ không thể thi pháp, chiến đấu lập tức kết thúc. Đây chính là thời điểm Tô Hiểu có thể đột phá. Khi Tô Hiểu tiến gần đến pháp gia, hắn sẽ nghi ngờ chính bản thân mình, có thể hắn sẽ tìm cách sử dụng hệ năng lực của mình để chống trả Tô Hiểu, nhưng điều này rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, sẽ bị mất cảm giác hai lần liên tiếp, lúc đó sẽ không thể phản kháng được. Khi Tô Hiểu tiến lại gần, hắn có thể sử dụng trượng để tấn công, thậm chí, nếu đối phương không thể phản kháng kịp thời, chiến đấu sẽ kết thúc trong nháy mắt. Cả nhóm pháp gia mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là đối tượng dễ dàng bị Tô Hiểu đánh bại trong cận chiến. Khi gặp phải Tô Hiểu, những pháp gia cùng cấp có thể sống sót nếu chạy nhanh, nhưng nếu chạy chậm, chỉ có con đường chết. Diệt pháp giả là khắc tinh của người làm phép. Điều này không phải là bịa đặt. Chính xác hơn, năng lượng chờ đoạn là một loại năng lực có thể khiến những người làm phép tự bế. Từng có một vị tiên đại diệt pháp giả, thông qua năng lực năng lượng chờ đoạn mà khai phá ra lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực ấy, thì pháp chỉ càng nhanh chóng hủy diệt hơn. Tô Hiểu giơ tay lên, trên tay hắn phun trào một vầng hồ quang màu lam nhạt. Hắn đã nghĩ qua về việc khảo nghiệm hiệu quả của năng lượng chờ đoạn. Điều này cần sự phối hợp của một pháp sư. Vừa lúc, hắn nhận ra có hai pháp gia, một người tên Trần, người còn lại tên Solomon. Cả hai đều có khí ước với hắn. Tô Hiểu liên lạc trước với Trần, bắt đầu gửi thông tin qua văn tự, nội dung như sau. Đà Quy Già, người ở đâu? Trần, chuyện gì? Đà Quy Già, có muốn luận bàn một phen không? Trần, thời gian, địa điểm, Đà Quy Già, sân đấu, ta đã định sẵn rồi. Trần, được, Đà Quy Già, thời gian cụ thể, xác định đi. Trần, sau 20 phút, phí tham gia là 15 vạn nhạc viên tệ. Khi thấy Trần hồi âm, Tô Hiểu gò má nhíu lại, rồi tiếp tục liên lạc với Solomon. Đà Quy Già, người ở đâu? Solomon ở đây. Đà Quy Già, muốn đánh một trận không? Solomon, không phải bản thân ta. Tô Hiểu đóng thông tin, tạm thời lại. Cả pháp gia đều rất thông minh, vì vậy, hắn chỉ có thể chờ khi tăng cường xong năng lực, rồi đến sân đấu thử vận may. Nơi đó có rất nhiều người sử dụng pháp hệ. Ngoài ra, Tôi hiểu còn có hai điểm hoàng kim skill chưa sử dụng. Hắn bắt đầu suy nghĩ xem, nên dùng chúng để tăng cường năng lực gì, lấy chiến đấu làm ưu tiên. Tôi hiểu, quyết định nâng cao năng lực lòng ảnh thiểm. Năng lực này, không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần. Long ảnh thiểm, level max, cộng năng lực đột phá cực hạn bên trong. Ngay khi nhận được nhắc nhở này, tôi hiểu cảm thấy nửa người mình mất đi cảm giác. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm nhận được bản thân, xuyên qua tầng lớp không gian. Không biết qua bao lâu, tôi hiểu mới lấy lại ý thức. Hắn từ từ đứng dậy, lảo đảo một chút rồi đột nhiên xuất hiện cách đó mười mấy mét. Kiểm tra lại năng lực long ảnh thiểm, hắn phát hiện thời gian làm lạnh của long ảnh thiểm vẫn giữ nguyên là 2 phút. Nhưng khoảng cách di động đã từ 0 mét lên 15 mét, giờ đã tăng lên từ 0 đến 23 mét. Long ảnh thiểm, level max cộng cộng cộng, chủ động năng lực hiệu quả, có thể phá tan không gian tường chắn trong phạm vi di động 23 mét, tăng thêm 8 mét. Từ 0 mét đến 23 mét có thể tự do lựa chọn, nhắc nhở, tốc độ phá tan, không gian tường chắn đã tăng lên 35%, mới tăng đặc tính, nhắc nhở, long ảnh thiểm. Chủ động, làm lệnh thời gian, là 2 phút, nhắc nhở, long ảnh thiềm, chủ động, cần tiêu hao 350 điểm thành cương ảnh năng lượng, tăng thêm 50 điểm năng lượng tiêu hao, nhắc nhở, nếu long ảnh thiềm, chủ động, ở trong trạng thái làm lạnh, có thể cưỡng chế sử dụng, sau khi sử dụng, thời gian làm lạnh sẽ tạm thời tăng lên 10 phút, nếu tiếp tục cưỡng chế sử dụng, sẽ tạo ra gánh nặng cực lớn cho thân thể. Thời gian làm lạnh sẽ tăng lên tới 30 phút, long ảnh thiểm mặc dù chỉ di chuyển một khoảng cách ngắn, nhưng tốc độ kích hoạt lại càng nhanh hơn. Điều này giúp Tô Hiểu tránh thoát được rất nhiều công kích mà trước đó hắn không thể né tránh. Khi thân thể đã hoàn toàn khôi phục, Tô Hiểu liếc nhìn số nhạc viên tệ còn lại, khoảng 1,6 triệu, rồi kiểm tra lại bị động năng lực, liệp hồn chi liêm, hiện tại mới chỉ đạt level 1. Loại bị động năng lực này, Tô Hiểu định sẽ tăng lên một chút. Hắn muốn nâng cấp nó lên mức tối đa, đạt đến level max, với lượng nhạc viên tệ dồi dào như vậy, hắn có thể làm gì thì làm. Tuy nhiên, có một việc mà Tô Hiểu cũng phải suy nghĩ kỹ, đó là việc chuyển hóa tài nguyên đoạt, được từ thế giới vu sư thành thực lực thực tế. Hắn cần phải biết rõ, sức chiến đấu của mình có thể đạt tới trình độ nào trong thế giới cấp 6, sau khi hoàn tất quá trình này, tại luân hồi nhạc viên. Đại sảnh năng lực thăng cấp, trước cửa luôn đông đúc các khế ước giả nối liền không dứt. Tô Hiểu theo đoàn người tiến vào bên trong đại sảnh thăng cấp năng lực, phải chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng tìm được một khoang trống. Mới vừa tiến vào khoang thăng cấp năng lực, cửa máy liền tự động đóng lại. Một thông báo nhắc nhở xuất hiện, xin lựa chọn năng lực cần thăng cấp. Tô Hiểu liền chọn liệp hồn chi liêm, dù cũng có thể tăng lên nữ thần quyến luyến. Nhưng tạm thời không đủ nhạc viên tệ để nâng cấp, tăng cấp liệp hồn chi liêm. Level 1, kỹ năng bị động, cần thanh toán 1.000 nhạc viên tệ, xác nhận thanh toán, thấy giá của liệp hồn chi liêm, để tăng cấp. Tôi hiểu có chút ngạc nhiên, không ngờ việc nâng cấp năng lực này lại dễ dàng đến vậy. Vì thế, hắn quyết định chọn nâng cấp lên level 10, vù, năng lượng màu xanh, lấp lánh bắt đầu chuyển động trong khoang thăng cấp. Dần dần, xâm nhập vào cơ thể Tô Hiểu, một cảm giác nhói nhẹ truyền đến. Tuy không rõ ràng, nhưng Tô Hiểu có thể cảm nhận được mình đang từ từ nắm giữ một năng lực mới. Đối với năng lực bị động, lúc vừa mới tiếp nhận, sẽ không có sự thể hiện rõ rệt. Phải khi giao chiến với kẻ địch, thì hắn mới có thể nhận ra được hiệu quả và nguyên lý của nó. Liệp hồn chi liêm đã thăng cấp lên level 10, năng lực hiệu quả khi công kích. Mang theo 27 điểm tổn thương không thể nhìn thấy đối với thân thể phòng ngự, mặc dù độ tổn thương đã tăng lên, nhưng các biến hóa khác vẫn chưa thấy rõ. Tô Hiểu quyết định tiếp tục nâng cấp, tăng cường liệp hồn chi liêm lên level 10 cần phải tiêu tốn 1.000 điểm nhạc viên tệ, mỗi lần nâng lên một cấp lại tiêu tốn 10.000 điểm. Vẫn như mọi khi, mưa bụi rơi là tả, Tô Hiểu thanh toán 100.000 nhạc viên tệ, tiếp tục tiến hành nâng cấp. Năng lượng màu xanh lục dần dần xâm nhập vào cơ thể Tô Hiểu. Đối với việc tăng cường năng lực, Tô Hiểu tự nhiên không dám lơ là. Hắn luôn tập trung tinh thần, liệp hồn chi liêm đã nâng lên level 20. Tô Hiểu không vội vàng kiểm tra thuộc tính của liệp hồn chi liêm mà tiếp tục kiểm tra chi phí để nâng cấp. Đúng như dự đoán, chi phí lại tăng lên. Để nâng liệp hồn chi liêm lên level 20, mỗi cấp cần 15.000 nhạc viên tệ. Lúc này, ưu điểm của các năng lực chiến đấu loại bị động thể hiện rõ rệt, chi phí tiêu hao thấp so với năng lực chủ động cuồng lực kéo mạnh mẽ. Năng lực bị động không chỉ không bị phát hiện mà sát thương cũng thấp hơn nhiều. Năng lực chiến đấu bị động cần phải tích lũy dần dần, nó không thích hợp với người mới. Nếu không có đủ sự tích lũy, hiệu quả của nó sẽ như muối bỏ biển. Theo thống kê dữ liệu, một khế ước giả mới không có năng lực, nếu như nắm giữ ba loại năng lực bị động cùng cấp, sức chiến đấu sẽ tương đương với một loại năng lực chủ động. Dĩ nhiên, đây chỉ là đối với người mới mà nói. Nếu như có quá nhiều năng lực bị động thì nó sẽ trở nên khủng khiếp. Một đao xuống không mấy bắt mắt nhưng có thể mang đến 7-8 loại phán định hiệu quả. Cuối cùng, một tia năng lượng màu xanh lại đi vào cơ thể Tô Hiểu, bị cơ thể hắn hấp thu. Liệp hồn chi liêm đã nâng lên level 30. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu rất hài lòng. Việc liệp hồn chi liêm đạt tới level 30 mà còn chưa đầy cấp đã cho thấy tiềm năng to lớn của nó. Tăng lên liệp hồn chi liêm, level 30, bị động kỹ năng, cần thanh toán 20.000 điểm nhạc phiên tệ là không thanh toán. Đối với việc nắm giữ hơn 1 triệu nhạc phiên tệ như Tô Hiểu, số tiền này vẫn không phải là quá lớn, hắn liền quyết định tiếp tục tăng lên. Với số lượng nhạc viên tệ dồi dào như vậy, hắn có thể làm gì cũng được. Nhạc viên tệ có thể kiếm được một cách dễ dàng, nhưng để có thể thu được nhạc viên tệ, lại phải chịu đựng nguy hiểm đến tính mạng. Đó chính là bản chất của luân hồi nhạc viên. Lượng năng lượng màu xanh lại tiếp tục tuôn chảy vào cơ thể Tô Hiểu. Và một điều kỳ lạ là, thanh cương ảnh năng lượng vẫn không có dấu hiệu bài xích nguồn năng lượng này. Thời gian trôi qua, Tô Hiểu kết thúc lần tăng thứ tư, việc hắn có thể tăng cấp tới 10 lần trong một lần như vậy, quả thật không phải chuyện thường. Là không tiếp tục tăng lên liệp hồn chi liêm, level 40, bị động kỹ năng, cần thanh toán 30.000 điểm nhạc phiên tệ, giá cả bắt đầu đắt hơn một chút. Tô Hiểu suy nghĩ một hồi rồi quyết định tiếp tục. Nửa giờ sau, Tô Hiểu từ từ hít thở, toàn thân hắn cảm thấy bắp thịt đau nhức. Tuy nhiên, với cường độ luyện tập cao như vậy, hắn đã sớm quen với cảm giác này. Liệp hồn chi liêm đã tăng lên đến level 50, vẫn chưa đạt tới cực hạn. Điều này làm cho tâm trạng Tô Hiểu càng trở nên vui vẻ hơn. Khi đạt level 50, phí tổn để tăng cấp tiếp theo đã bắt đầu tăng lên, mỗi cấp cần 50.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu đã tiêu tốn tới 75 vạn nhạc viên tệ, không lý do gì mà từ bỏ. Hắn tiếp tục thanh toán 500.000 nhạc viên tệ. Ngay lập tức, một viên tinh thể màu xanh xuất hiện trước mặt hắn. Nó ầm ầm vỡ vụn, tỏa ra hào quang xanh rực rỡ. Khi ánh sáng tắt dần, Tô Hiểu cảm thấy một cảm giác mệt mỏi toàn thân. Như thể hắn vừa trải qua mười mấy trận chiến đấu căng thẳng. Cảm giác kiệt sức đến rất nhanh, nhưng cũng không kéo dài lâu. Chỉ sau vài phút, hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình đã có sự thay đổi, nhanh nhẹn đã tăng lên đáng kể. Liệp hồn chi liêm đã tăng lên đến level max, đã giải khóa hạt nhân, đặc tính, tổng tiêu hao lên đến 126 vạn nhạc viên tệ. Cuối cùng, liệp hồn chi liêm đã đạt tới cấp độ tối đa. Dĩ nhiên, tổng số nhạc viên tệ đã tiêu tốn không ngừng tăng lên, khiến cho một nhóm mạo hiểm cấp 5 phải cắt thịt mới có thể đáp ứng. Nhưng đối với Tô Hiểu, đó là cái giá phải trả để thu được một kỹ năng quyền trục có giá trị lớn. Liệp hồn chi liêm, level max, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả. Chỉ công kích, tăng gấp đôi thuộc tính nhanh nhẹn thực sự và gây ra tổn thương không thể thấy được đối với thân thể phòng ngự. Chuyên môn đặc tính, tăng vĩnh viễn 5 điểm nhanh nhẹn thực sự. Tô Hiểu cảm nhận được thuộc tính nhanh nhẹn thực sự của mình đã đạt đến 137 điểm, trở thành một trong 4 thuộc tính cao nhất của hắn. Đây chính là lợi ích của một năng lực bị động. Những năng lực như vậy hiếm có, bởi chúng có thể vĩnh viễn gia tăng thể chất của người sở hữu. Nếu như liệp hồn chi liêm không quý giá như vậy, thân hoàng cũng sẽ không đem vật này ra giao dịch với Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn chưa lập tức rời đi, bởi hắn đã rất lâu không tăng cường khí tức ngoại phóng. Mỗi lần nâng cấp năng lực này, hắn đều có thể từ việc tiêu hao ít ỏi thu lại được hiệu quả lớn nhất. Cổ chiến trường là nơi tốt để trải nghiệm, nhưng cũng rất nguy hiểm. Mỗi lần nâng cao khí tức ngoại phóng đều là một lần kích thích. Bởi trên cổ chiến trường, thứ gì cũng có thể xuất hiện. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định mạo hiểm một lần nữa. Rốt cuộc, việc nâng cao huyết khí chẳng khác nào nâng cao y lực huyết chi thú. Lựa chọn đã hoàn tất, nếu muốn nâng cấp, khí tức ngoại phóng level 56, cần thanh toán 200.000 nhạc viên tệ, cộng linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 1, tiêu hao không nhỏ, lại còn phải dùng đến linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Tô Hiểu vừa dứt lời, cảm giác truyền tống kéo đến, và khi tầm mắt của hắn khôi phục, hắn đã ở giữa cổ chiến trường, mặt đất đỏ sậm, dường như đã bị máu tươi nhuộm đẫm, những thi thể khổng lồ nằm rạp trên mặt đất, trong tay cầm những chiếc thuẫn cao su đã tàn tạ không thể tả. Gần đó, một cái đầu hắc long bị vứt bỏ, những thi thể của các cường giả thuộc các tộc rải rác khắp chiến trường cổ, vì có thi thể của ác ma tộc, một mùi lưu huỳnh nồng nặc tràn ngập trong không khí, chỉ riêng mùi này thôi cũng đủ làm người ta choáng váng, đầu váng mắt hoa, sương mù màu đỏ tươi bay lượn trên chiến trường cổ, đó là huyết khí của biết bao cường giả khi còn sống. Tô Hiểu đứng trong làn huyết khí, một tay đặt lên chuôi đao, trước mặt hắn, cách vài chục mét, một thi hài đứng lặng lẽ. Thi hài này có vết thủng xuyên qua lồng ngực, máu tươi đã khô lại, chỉ còn dấu vết cũ. Hiện tại, Tô Hiểu có hai lựa chọn, một là dùng sức đẩy lùi vòng huyết khí xung quanh, chiến lược rút lui, hai là ngay lập tức quay lại luân hồi nhạc viên, để cho 200.000 nhạc viên tệ và một viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh rơi vào hư không. Nếu đối mặt trực diện với kẻ thù, hắn chắc chắn sẽ chết, không có gì phải hoài nghi. Vừa rồi, khi Tô Hiểu tiến vào khu vực chiến trường, một vết nứt không gian đã xuất hiện, thì hài này chính là từ trong khe hở không gian đó mà ra. Chờ ngươi, rất lâu rồi, thi hài lên tiếng, âm thanh khàn đặc, tay nó đặt lên đầu mình, rồi nghe một tiếng, rắc, tự tay xốc thiên linh cái, đỉnh đầu, như thể muốn bứt rời chính mình. Tô Hiểu nheo mắt lại, hắn không cảm nhận được rõ ràng địch ý, không tọa yến, sẽ ở, ám tinh mộ, tổ chức, đây là, thuộc về ngươi. Vào sân hàm, thi hải từ trong đầu mình, lấy ra một tấm thẻ màu đen, ném về phía Tô Hiểu, một tiếng, cùm cộp, vang lên, thi hải khép lại thiên linh cái, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười, hiền hòa đầy sự sợ hãi, sau đó tự mình đảo mắt phải, bóp nát nó, ầm. Thì hải biến mất ngay tại chỗ, giống như chưa bao giờ tồn tại. Tô Hiểu nhìn tấm thẻ màu đen trong tay, đó là một tấm thẻ tử tinh không tọa mời. Lần trước khi Tô Hiểu tới tinh không tọa, Marvin Walsh đã đưa tin cho hắn, yêu cầu hắn lấy hắc phong thụ để đổi lấy thẻ đánh bạc, tham gia vào không tọa yến, nơi có thể vơ vét những người khác tham gia. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, cuối cùng đã rõ ràng mọi chuyện. Chiến trường cổ xưa vẫn tồn tại trong hư không, vì vậy thi thể xuất hiện cũng không phải là điều kỳ lạ. Đối phương có thể vẫn đang chờ cơ hội để đưa tin không yến vào sân hàm. Trước mắt, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như hắn có thể tham gia tin không yến lần này, hoặc phòng thủ sẽ có chỗ dựa, từ đó có thể lợi dụng để đoạt lấy tài nguyên. Khi đó, thực lực của hắn sẽ được tăng cường rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu vô cùng mong chờ sự kiện tin không yến lần này, nhưng hắn vẫn chưa rõ ám tinh mộ sẽ xuất hiện trong bao lâu nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.